Kiếp Thiên Vận, chương 682, Thay Người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhìn bọn họ càn khôn đạo rực rỡ hào quang, mặc dù ta cảm giác trong lòng có chút không vui, nhưng tạm thời bởi vì kiếm nô Lý Kiếm Thanh được cứu. Về phần bọn hắn như thế nào biểu hiện, ta tạm thời nhìn xem lại như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con mắt có tật nữ tử tựa hồ gọi Đoạn Nguyệt, dựa theo càn khôn đạo lấy tên đường đi. Phải gọi Lý Đoạn Nguyệt đi. Lý Phá Hiểu đối với Lý Đoạn Nguyệt cũng không có đặc biệt cảm tình. Cũng không biết là trưởng bối tại. Vẫn là vốn là như thế. Vốn dĩ ta trước đó còn cảm thấy hẳn là tình lữ tới. Nhưng bây giờ lại không giống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà nữ tử tu vi, thế nhưng cũng có ngộ đạo trung kỳ. Thân thể trong ẩn chứa kim hồng sắc năng lượng, so Lý Phá Hiểu còn tinh khiết hơn. Nếu thật là càn khôn đạo, chỉ sợ này nữ tử chính là Lý Phá Hiểu kiếm nô. Bởi vì theo nhìn thấy Lý Kiếm Thanh cùng Lý Đoạn Nguyệt về sau, ta được đến một cái kinh người điểm giống nhau. Bọn họ đều trời sinh có điểm tàn tật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ vẫn cứ cảm giác được ta nhìn chăm chú ánh mắt. Lý Đoạn Nguyệt đầu có chút khuynh hướng ta. Thẳng đến ta đưa ánh mắt rời về phía Phó Thanh Vân. Nàng mới khôi phục bộ dáng lúc trước. Có thể thấy được này nữ tử kinh khủng trực giác. Phó Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Nói, đã ngươi muốn gắt gao che chở Phương Nam đạo môn bên trong bại hoại. Kia cứ việc hộ đi. Không qua lại sau sẽ phát sinh chuyện gì, ta cũng không thể cam đoan. Lý Kiếm Thanh, xin từ biệt, tùy ý sẽ lại đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như lại một lần nữa nhúng tay ta Phương Nam đạo môn, cũng đừng trách ta Lý Kiếm Thanh đi ngươi Thanh Hư đạo lĩnh giáo. Lý Kiếm Thanh căn bản không mua mặt mũi. Tốt. Ta tại Thanh Hư đạo chờ ngươi. Ngược lại là rất muốn nhìn trong truyền thuyết chỉ nghe Kiếm Thanh, Lý Kiếm Thanh có thể bao nhiêu lợi hại. Phó Thanh Vân bình tĩnh liền. Hướng về đại môn dậm chân rời đi. Đi ngang qua bên cạnh ta. Khóe miệng có chút cười lạnh. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều phải ra tay tựa như. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta lo sợ không yên đồng thời, cũng âm thầm niệm chú. Chỉ cần có chút dị động, lập tức trốn bán sống bán chết được rồi. Cũng không thể toàn trông cậy vào này, chỉ nghe Kiếm Thanh thay ta đi báo thù a. Đến lúc đó người đều chết rồi. Báo thù có ích lợi gì đâu. Phó Thanh Vân đột nhiên hướng mặt trước đạp mạnh. Bành, liệt địa Kiếm Thanh về sau. Đằng sau ta cửa bên trên không hiểu nhiều một đạo kiếm ngấn. Ta căn bản không biết hắn là thế nào xuất kiếm. Có lẽ cái này căn bản liền không phải kiếm. Mà là một loại nào đó ta không nhìn ra được đạo pháp. Hiển nhiên là tại biểu thị ta. Cẩn thận một chút. Đừng ngầm cắm té ngã. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng ta run rẩy. Cho như vậy cái địa tiên mỗi ngày xem gà con đồng dạng nhìn. Xác thực như ngồi bàn trông. Nhẹ nhõm không được. Nếu như lúc nửa đêm Phó Thanh Vân dùng Thanh Hư đạo kiếm phá giới mà đến. Ta sợ rằng cũng không biết. Không biết Lý Kiếm Thanh có thể hay không làm ta đùi bảo ta tứ phương đạo môn đại hội không việc gì. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này nghĩ đến là không thể nào. Lý Kiếm Thanh nhìn ta liền cùng xem bỏ chết đồng dạng. Không nghiền chết ta đều A-di-đà Phật. Làm sao lại làm ta đùi. Dù sao cái này muốn mạng. Lý Mục Phàm mang theo Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đi vào phòng họp. Chính hắn chủ động đi ẩn thế đạo môn chỗ đứng bên kia. Mà Lý Phá Hiểu không coi ai ra gì đến viết tên hắn bàn hội nghị kia ngồi xuống. Mà Lý Đoạn Nguyệt thì mặt không thay đổi đứng tại phía sau hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông bạn già, người không sao chứ? Lý Kiếm Thanh đến Tôn Tâm Bình cùng trước. Lấy ra một viên màu son dược hoàn đưa tới. Vẫn được, không chết được. Đây là Càn Khôn Đạo Huyết Hoàn Đan. Chấm, Tôn Tâm Bình cảm kích nói. Đưa tay nhận lấy. Một mặt kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nhanh lên ăn vào đi. Trị liệu nội thương cũng không tệ lắm. Có thể hóa giải trong cơ thể ngươi địa tiên cưỡng ép quán thâu lực lượng. Lý Kiếm Thanh nhìn Tôn Tâm Bình ăn vào đan dược. Đưa tay vuốt Tôn Tâm Bình ngực. Tôn Tâm Bình mắt bên trong màu đỏ huyết sắc thế mà dần dần biến mất. Đa tạ tiền bối. Tôn Tâm Bình cảm kích nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, hẳn là, chúng ta Phương Nam đạo môn vốn là hẳn là liên hợp cùng nhau. Nhất trí đối ngoại, Phương Bắc địa tiên khi dễ tới cửa chuyện, ta Lý Kiếm Thanh cũng sẽ không nhìn mặc kệ. Lúc trước mấy tương lai ta Càn Khôn đạo làm khách, uống chúng ta Sơn Tuyền, đều không thể đột phá a. Lý Kiếm Thanh một bộ cùng ẩn thế đạo người trong môn đều rất quen thuộc dáng vẻ. Hổ thẹn, ta cùng Dư Thiên Hiếu ăn Sơn Tuyền. Chỉ cảm thấy thân thể các phương diện đều cơ hồ muốn đột phá đến nửa bước địa tiên. Nhưng hết lần này tới lần khác về mặt tâm cảnh không cách nào vượt qua. Có phụ tiền bối quan tâm. Tôn Tâm Bình lắc đầu cười khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dư Thiên Hiếu cũng là ngộ đạo hậu kỳ. Cách nửa bước địa tiên cũng chính là một tờ giấy mỏng mà thôi. Trước đó bọn họ nghe nói Lý Kiếm Thanh tấn cấp địa tiên. Liền hẹn nhau đi tới Càn Khôn đảo uống nước suối. Đồng thời đàm luận ngộ đạo đủ loại. Ta lúc ấy bận bịu, tăng thêm cùng Càn Khôn đảo không hợp nhau. Cho nên cũng không tiến đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhìn Lý Kiếm Thanh cùng Tôn Tâm Bình chờ ẩn thế đạo môn người lôi kéo quan hệ. Cũng cắm không vào miệng, liền tự mình đến bàn hội nghị bên cạnh thành thật ngồi xuống. Ta đối diện chính là Lý Phá Hiểu. Hắn tròng mắt cũng đang nhìn ta. Ta thật không biết này ngớ ra rốt cuộc nghĩ muốn làm gì. Hội nghị vốn dĩ đã kết thúc. Kết quả Càn Khôn đạo san san đến chậm. Trương Tố Ly lại muốn đơn giản giảng giải hạ. Ở giữa ta chuyện đương nhiên là chủ đề. Lặp lại một lần cho Càn Khôn đạo những cái đó đến trễ còn trang bức sư đồ nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phá Hiểu lộ ra vẻ do dự. Nhìn ta không biết suy nghĩ gì. Trong lòng ta oán thầm này ngốc gia hỏa không nhìn tới bên cạnh hắn mỹ nhân Lý Đoạn Nguyệt. Chạy tới nhìn ta làm gì? Ở giữa không chỉ là ta không nói một lời. Liền mấy cái đau đầu môn phái. Tỷ như Doãn Phượng Dương đều không lên tiếng. Đây cũng là Lý Kiếm Thanh lực uy hiếp đủ mạnh nguyên nhân. Đợi lát nữa nghị mở xong, cũng liền từng người vội vàng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau đó chỉ còn lại tham gia ẩn thế đạo môn đấu pháp người. Ta cùng Lý Phá Hiểu đều là, nhưng Lý Đoạn Nguyệt tiểu kiếm này nô lưu lại tính là gì? Hết lần này tới lần khác đại gia còn không có dị nghị. Lý tiền bối xin mời ngồi. Hiện tại ngươi đã đến. Ta muốn phải khuất tại dưới tay. Ha ha ha. Tôn Tâm Bình mời Lý Kiếm Thanh ngồi tại nguyên lai Trương Tố rời đi sẽ thủ đem ghế xếp bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông bạn già, cái này không được đâu. Lý Kiếm Thanh còn một bộ trì hoãn dáng vẻ, nhưng nói hai câu, một bộ nhịn không quá tôn tâm bình khách khí dáng vẻ ngồi ở phía trên. Ta cùng Lý Phá Hiểu đều không đổi vị trí, chỉ là cái khác vị trí trưởng môn đều đổi thành ẩn thế đạo môn lão đầu lão thái mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy được rồi. Đã Tôn đạo hữu nói phương Nam đạo môn ta còn có lên tiếng không gian. Ta đây liền nói một chút cái nhìn của ta đi. Lý Kiếm Thanh ngồi ở vị trí đầu. Mặc dù lưng gù, tư thái có chút bất nhã. Nhưng ánh mắt sắc bén. Lại không người dám coi thường hắn. Hệ ruột ti ba, tiền bối đều có thể nói thoải mái. Chúng ta đều nghe đâu. Dư Thiên Hiếu ha ha cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôn Tâm Bình cũng là gật đầu đồng ý, ta lại nhíu nhíu mày. Ám đạo này cáo già ra hỏa muốn làm khó dễ. Ta muốn nói là, Lý Kiếm Thanh nhìn liếc chung quanh. Cuối cùng đưa ánh mắt như ngừng lại trên mặt ta. Hạ trưởng môn tại chúng ta phương Nam đạo môn bên trong thực lực yếu nhất. Không quá là ngộ đạo sơ kỳ. Lại vì ta đạo môn rước lấy vô số phiền phức. Tuy nói hiện tại bất quá là hiểm nghi. Nhưng cơ hồ đối với chúng ta tạo thành tai nạn. Ta đề nghị hủy bỏ hạ trưởng môn tư cách dự thi. Sửa từ ta Càn Khôn đạo kiếm nô Lý Đoạn Nguyệt thay tham gia. Các ngươi thấy thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gắt gao cau mày. Trong lòng đối với lão quái này vật sinh ra phản cảm. Này mặt ngoài giả vờ giả vịt. Nguyên lai là vì cho hiện tại thiết chí điều kiện nha. Lý tiền bối. Này không được tốt đi. Nhất Thiên mặc dù là ngộ đạo sơ kỳ. Nhưng thực lực lại so với chúng ta ngộ đạo hậu kỳ đều không kém. Hai ngày trước. Không vẫn cùng La Thiên Tốc đánh một trận A, còn giống như đem nàng đấu thắng. Bây giờ mới đưa tới này Phó Thanh Vân không phải. Tôn Tâm Bình vội vàng đầu bác bỏ. Nhưng nhìn về phía Lý Đoạn Nguyệt, cũng có chút nắm thật chặt mi tâm. Càn Khôn đạo kiếm nô lợi hại. Hắn nên cũng biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Càn Khôn đạo trên kiếm đạo riêng một ngọn cờ. So một ít A Miêu A Cẩu mạnh hơn nhiều. Thuộc về Tịnh Linh đạo Trần Thục muội lão thái khóe miệng mỉm cười. Biểu thị đồng ý, không dễ làm. Hiện tại cũng báo danh. Muốn thay đổi không dễ. Tuy nói Lý Đoạn Nguyệt mạnh. Nhưng Nhất Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Ta xem không cần phiền toái như vậy. Nhất Thiên lên đi, hơn nữa một mã chuyện quy nhất mã chuyện, là Thiên Tốc bà tôn chuyện, có thể đến lúc đó rằng co giải quyết, nhân quả tổng cũng trốn không thoát. Dư Thiên Hiếu là Thiên Nguyên phái thái thượng trưởng môn, cùng Tôn lão đồng dạng ủng hộ ta. Lần trước tại Thái Thanh môn Thanh Thủy giản, đối với ta tiến hành cẩn thận gây nên chỉ đạo, ta cũng từ trong lòng cảm kích như vậy lão tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật Tôn sư huynh, Dư sư huynh, các ngươi có thể ngẫm lại. Hiện tại Lý Phá Hiểu đứa nhỏ này đều tấn cấp trung kỳ. Mọi người chúng ta trình độ cũng liền kéo đến trung kỳ. Chỉ có Hạ tiểu đạo hữu vẫn là sơ kỳ. Ẩn thế đạo môn bên kia, bao nhiêu sẽ có lời đàm tiếu. Đã Lý Đoạn Nguyệt là Càn Khôn đạo, hiện tại gia nhập đối với chúng ta thực lực hữu hình vô hình bên trên đều là tăng lên mấy phần. Có lẽ cái này đệ tam danh cũng chưa từng chịu không dám nghĩ. Các ngươi nói sao, ta là duy trì Lý tiền bối đề nghị, có thể làm Lý Đoạn Nguyệt dự thi. Từ Hoàng Môn Hoắc Vĩ cũng đề nghị làm ta bỏ thi đấu. Sửa Lý Đoạn Nguyệt bên trên. Không sai. Lý Đoạn Nguyệt đứa nhỏ này không tồi. Lần trước đi Càn Khôn đảo, liền kiến thức qua, đến không được nha. Tố Huyền Môn Thương khiết thở dài. Sau đó nhìn về phía ta. Một bộ xin lỗi, coi như Tố Huyền Môn cùng ngươi giao hảo, nhưng cũng không thể tùy theo giao tình đến. Luôn luôn đứng ở chính giữa A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Mục Phàm nhàn nhạt ánh mắt quét ta. Nói, ta này một phiếu, đầu cho ta để tử Lý Đoạn Nguyệt đi. Đứa nhỏ này là ta một tay nuôi nấng. Trời sinh kiếm thể, vô luận tư chất vẫn là thực lực. Đều phải so phá Hiểu Hiếu thắng chút. Có thể chịu được chức trách lớn. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải ham ban thưởng gì, mà là muốn vì Phương Nam đạo môn tranh chút mặt mũi. Nếu không như vậy đi, Đoạn Nguyệt cầm tới ban thưởng, chúng ta có thể cho Hạ Nhất Thiên. Vốn dĩ dự thi hay không cũng không đáng kể, nhưng Lý Mục Phàm vừa nói như thế, ta coi như phát hỏa, ta phản đối, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.